ta từ tận thế bắt đầu vô địch, chương 5, đến tinh thuẫn chỗ tránh nạn 20 ngày trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại xác nhận gia nhập Liệt Thiên Dòng binh đoàn về sau, Lâm Tinh Hải cùng La Kiệt lại nói chuyện với nhau trong chốc lát, liền về tới buồng sau xe. Tuy nhiên hai người nói chuyện với nhau thời gian rất ngắn, nhưng cũng đủ làm cho Lâm Tinh Hải đối với Liệt Thiên Dòng binh đoàn có cái đại khái giải. Liệt Thiên Dòng binh đoàn hết thảy có 35 người, chức vị cũng rất đơn giản. Đoàn trưởng, phó đoàn trưởng, sau đó liền đến ba tên đội trưởng, La Kiệt liền là một cái trong số đó. Có thể nói, tại La Kiệt phía trên cũng chỉ có hai người mà thôi. Đây cũng là La Kiệt vừa mới bắt đầu gặp mặt lúc mời, thì dám nói bảo bọc Lâm Tinh Hải nguyên nhân, hắn cũng thật có dạng này lực lượng. Đối với tình huống như vậy, Lâm Tinh Hải đương nhiên cao hứng, có La Kiệt tại, chỉ sẽ không xuất hiện bị lão thành viên làm khó dễ loại hình cầu huyết sự tình. Một lần nữa ngồi trở lại vị trí, Lâm Tinh Hải phát hiện trong xe những người này, ánh mắt nhìn hắn đều có dị sắc. Bất quá suy nghĩ một chút cũng liền bình thường, lên. Thứ nhất tiết, về sau, đối với tận thế tàn khốc những người này trong lòng hoặc nhiều hoặc ít cũng có hiểu biết. Đoán chừng bọn họ hiện tại cũng là lo lắng, sợ hãi chờ cảm xúc tiêu cực vì tiền đồ mà lo âu. Nhưng cùng với vì thứ số 83 chỗ tránh nạn người, Lâm Tinh Hải trong nháy mắt liền cùng lính đánh thuê dựng vào quan hệ, những người này trong lòng lại làm sao có thể không có điểm ý nghĩ. Đặc biệt là trong xe một số nữ tính càng là lên khác tâm tư, vụng trộm hướng Lâm Tinh Hải nhìn trộm. Nhưng đối mọi người hoặc hỏa nhiệt hoặc tìm kiếm ánh mắt, Lâm Tinh Hải đều hoàn toàn làm như không thấy, sau khi ngồi xuống liền nhắm mắt nghỉ ngơi. Đương nhiên, trên thực tế, hắn là đang tra nhìn hệ thống mặt bảng. Nhìn lấy mặt của mình tấm số liệu, lại nhớ lại một chút La Kiệt số liệu, hắn cơ hồ có thể xác định mỗi người thuộc tính đều là có chỗ khuynh hướng. Hắn là khuynh hướng tốc độ, La Kiệt thì là khuynh hướng lực lượng. Loại này thuộc tính khuynh hướng ai yếu ai kém, hắn tạm thời còn không rõ ràng lắm. Bất quá tăng lên chính mình gen ưu hóa trình độ thì không sai, dù sao tổng thể đều có thể tăng lên. Nghĩ tới đây, hắn điểm một cái, gen ưu hóa trình độ phía sau. Số, theo khấu trừ một điểm huyết khí chi lực, một cỗ đặc thù năng lượng lần nữa tràn ngập hướng toàn thân, để hắn cảm giác vô cùng dễ chịu, dường như cả người đều muốn thăng hoa giống như. Hắn hiện tại thời gian có rất nhiều, thẳng đến loại này thoải mái dễ chịu cảm giác hoàn toàn biến mất mới chậm rãi lại điểm một cái kia. Số, đinh, phải trang phí tổn 2 điểm huyết khí chi lực tăng lên gen ưu hóa trình độ. Nhìn lấy bắn ra tới hệ thống nhắc nhở, Lâm Tinh Hải sắc mặt nhất thời thì thay đổi. Phí tổn huyết khí chi lực làm sao bỗng nhiên trở nên nhiều hơn. Sắc mặt của hắn không phải rất dễ nhìn, bởi vì cái này đại biểu cho trực tiếp trở thành gen ưu hóa người kế hoạch tan vỡ. Mà lại hắn nghĩ tới càng nhiều, phải chăng theo gen ưu hóa trình độ tăng lên, đằng sau phí tổn huyết khí chi lực sẽ càng ngày càng nhiều. Ai, xem ra dù là có hệ thống, muốn tăng thực lực lên cũng không phải dễ dàng như vậy. Lâm Tinh Hải trong lòng khẽ thở dài một tiếng. Đương nhiên, hắn lời này nếu như bị còn lại gen ưu hóa người nghe được đoán chừng quất chết tim của hắn đều có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói như vậy, gen đánh giá cấp D hoặc là cấp E người, muốn trở thành gen ưu hóa người, không có một năm nửa năm là nghĩ cũng đừng nghĩ. Lâm Tinh Hải đem còn thừa 12 điểm huyết khí chi lực toàn bộ dùng xong, gen ưu hóa trình độ tăng lên tới 26. Ký chủ, Lâm Tinh Hải. Thể chất 21 điểm. Lực lượng 18 điểm. Tốc độ 26 điểm. Huyết khí chi lực 0 điểm. Gen ưu hóa trình độ 26. Ta lực lượng thuộc tính là yếu nhất, công kích kia lực có thể hay không rất yếu. Nhìn lấy thuộc tính của mình mặt bảng, Lâm Tinh Hải nhịn không được lẩm bẩm một câu. Đương nhiên, cái này cũng không phải hắn có thể cải biến được, đóng lại mặt bằng hệ thống, hắn chân chính nhắm mắt nghỉ ngơi. Đội xe nhanh chóng đi tới, Lâm Tinh Hải nguyên lai tưởng rằng, lần này lữ trình rất nhanh liền có thể kết thúc nhưng không nghĩ tới vừa mở cũng là 5 tiếng. Cái này trên đường gặp to to nhỏ nhỏ mấy chục đợt zombie, chỉ tiếc chính là, đội xe tại giải quyết zombie về sau, liền tiếp tục đi tới, căn bản cũng không có bất luận cái gì ý dừng lại. Cái này khiến Lâm Tinh Hải tiếc hận không thôi, không phải vậy hắn lại có thể thu hoạch không ít huyết khí chi lực. Cuối cùng đội xe đi vào một tòa trụi lùi chân núi, lúc này mới giải trừ trận hình phòng ngự, dọc theo đường cái tiến vào trong đường hầm mặt. Cái này bên trong đường hầm bộ vách tường, toàn bộ từ hợp kim chú tạo mà thành, đồng thời thông đạo cách mỗi 50 mét liền có một cái lô cốt làm công sự phòng ngự. Toàn bộ thông đạo dài không quá 200 mét, mà tại thông đạo cuối cùng, có một mặt dày đến 1 mét hợp kim cửa lớn. Tiến vào trong môn, là một cái hình chữ nhật đại sảnh bốn phía sắp hàng mấy chục cái lên xuống thang máy. Những thứ này lên xuống thang máy có lớn có nhỏ, cho dù là nhỏ nhất loại kia, duy nhất một lần cũng có thể dung nạp 30 người lấy. Đến mức lớn nhất lên xuống thang máy, đi vào sau thì giống như là tiến vào một cái trên 100 mét vuông hợp kim trong phòng, cái này thật để Lâm Tinh Hải mở rộng tầm mắt. Loại này siêu đại hình lên xuống thang máy, duy nhất một lần thậm chí có thể vận chuyển 3 chiếc xe chở lính. Lên xuống thang máy thẳng tới lòng đất 300 gạo mới ngừng lại được, nơi này mới là tinh thuẫn chỗ tránh nạn chân chính ở chỗ đó. Khó trách tại tận thế loại hoàn cảnh này phía dưới, nhân loại cũng có thể yên ổn sống sót. Đứng tại hợp kim trên mặt đất, Lâm Tinh Hải không nhịn được nói thầm. Những vật này ngươi cầm trước vào đoàn sự tình, chờ sau đó ta thì truyền báo lên, làm thỏa đáng, ta lại tới tìm ngươi. La Kiệt nói, liền đưa qua một cái túi. Lâm Tinh Hải tiếp nhận, hướng bên trong nhìn thoáng qua, đồ vật bên trong cũng không nhiều, 4 bình màu xanh nhạt dược tề cùng một cái huy chương. Đây là, Lâm Tinh Hải trong lòng tuy nhiên có suy đoán, nhưng vẫn là không nhịn được dò hỏi. 4 bình thuốc biến đổi gen, xem như ta trước đệm trả cho ngươi, cái kia là chúng ta đoàn lính đánh thuê huy chương, ngươi gặp phải sự tình gì có thể trực tiếp lấy ra huy chương, tại hạ tầng khu nơi này còn thật không có người nào dám chọc một tên lính đánh thuê. Tốt, ta đi trước, người chớ có biếng nhác, tranh thủ sớm một chút trở thành gen ưu hóa người tiến vào trung tầng khu. La Kiệt nói, vỗ vỗ Lâm Tinh Hải bả vai, liền quay người mà đi. Nắm lấy cái túi trong tay, Lâm Tinh Hải trong lòng hơi hơi có một tia ấm áp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như dựa theo bình thường quá trình, hắn trước gia nhập đoàn lính đánh thuê, lại trải qua khảo nghiệm, sau đó phân phối thuốc biến đổi gen, như vậy tối thiểu còn phải chờ thêm 2-3 ngày. Mà thuốc biến đổi gen, đương nhiên là càng sớm phục dụng càng tốt, dù sao hấp thu thuốc biến đổi gen là cần muốn tiêu phí thời gian. Dựa theo La Kiệt miêu tả, bằng vào ta cấp B gen đánh giá, lại phối hợp thêm cường độ cao huấn luyện, trong 2 ngày thì có thể hấp thu hết 1 bình thuốc biến đổi gen. Nếu như vậy, tại thi hành lần thứ nhất đoàn lính đánh thuê nhiệm vụ trước, ta hẳn là có thể trở thành gen ưu hóa người. Lâm Tinh Hải lộ ra nụ cười. Hấp thu thuốc biến đổi gen thời gian, mỗi người cũng không giống nhau. Gen đánh giá đẳng cấp càng cao, hấp thu thuốc biến đổi gen tốc độ càng nhanh, hấp thu hiệu quả cũng càng tốt. Trừ cái đó ra, cường độ cao huấn luyện cũng có thể tăng tốc quá trình này. Lâm Tinh Hải thu hồi cái túi, lúc này mới đi theo dòng người, hướng về điểm tập hợp mà đi. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây, ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.